Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất kỳ bước vào nơi đây, đệ tử Liễu Vô Tà, phụng lệnh của sư phụ tới tiên thạch động tu luyện, Liễu Vô Tà hướng bốn phía ôm quyền, giống như là đối không khí nói chuyện, nhưng là Liễu Vô Tà biết, nơi này nhất định ẩn núp một tôn cao thủ tuyệt đỉnh. Người bất kỳ đừng hòng đặt chân nơi đây nửa bước, vào đi thôi, vô hình bình phong che chở mình mở ra, Liễu Vô Tà có thể tiến vào tiên thạch động. Lần trước trong đại điện kịch liệt tranh cãi, Thiên Long Tông cao tầng, Liễu Vô Tà căn bản đều biết, những cao tầng kia, giống vậy đều biết Liễu Vô Tà. Lần này đi huyết ma chiến trường, cứu ra hơn 40 tên Thiên Long Tông đệ tử, đã sớm ở cao tầng truyền ra, xem Bước Văn Tinh còn có Quan Tấn Bằng, bọn họ đều là khuy thiên cảnh trưởng lão đệ tử, thân phận địa vị vô cùng không bình thường. Sau khi trở về, tự nhiên không tránh được ở sư phụ trước mặt ca ngợi Liễu Vô Tà một phen. Liễu Vô Tà hôm nay tiếng đồn, ở Thiên Long Tông cao tầng, đó là như mặt trời ban trưa, chống đỡ hắn trưởng lão, là càng ngày càng nhiều, vượt qua bình phong che chở, Liễu Vô Tà tiến vào tiên thạch động. Bên trong hoàn cảnh coi như sáng ngời, trong thạch động treo rất nhiều dạ minh châu, càng đi càng sâu, nhàn nhạt tiên khí, theo hang núi truyền tới, Liễu Vô Tà đột nhiên bước nhanh hơn, nếu như nơi này thật sự có một khối tiên thạch, đối hắn mà nói, sắp có trợ giúp lớn lao, người bình thường coi như gặp tiên thạch, cũng không cách nào rút ra lấy quá nhiều tiên thạch năng lượng. Tối đa có thể mượn tiên khí tẩy thân thể, hắn có Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, có thể nuốt vệ thiên trong đất hết thảy vật chất, hắn là tiên đế chuyển thế, không có ai so hắn càng rõ tiên thạch tác dụng. Hắn có Thái Hoang thế giới, có thể để dành vô tận năng lượng, tiên khí gia trì đi vào, Thái Hoang thế giới khẳng định sẽ phát sinh biến chất, đi thời gian trung trà, phía trước xuất hiện một căn nhà đá, mà tiên thạch, ở nơi này căn nhà đá bên trong, xây cái này căn nhà đá, mục đích chủ yếu là phòng ngừa tiên khí chạy mất. Liễu Vô Tà mở ra cửa đá, đi vào, ở nhà đá vị trí chính giữa, bày thả một khối cỡ chậu nước rửa mặt đá, có màu xám trắng, bên trong đích xác ẩn chứa tiên khí, bất quá nơi này tiên khí đã rất mỏng manh, cũng không phải là Liễu Vô Tà nghĩ đậm đà như vậy. Cái này là một khối tạp đá, cũng không phải là chân chính tiên thạch, bất quá bên trong ẩn núp tiên khí, nhưng là thật, Liễu Vô Tà nhìn một cái khối này màu xám trắng đá. Phía trên có chút bóng loáng, hẳn là rất nhiều người ở chỗ này tĩnh tọa tu luyện qua. Đi qua nhiều năm như vậy hấp thu, khối này tạp đá bên trong chứa tiên khí, đã còn dư lại không có mấy. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà hiện tại muốn bắt chặt thời gian đột phá đến đỉnh cấp Hỗn Nguyên cảnh. Tiên thạch bên trong mặc dù còn dư lại tiên khí không nhiều, đối với Liễu Vô Tà mà nói, những thứ này tiên khí vậy là đủ rồi, nếu như thả vào Lăng Vân tiên giới, khối này tiên thạch, phỏng đoán vẫn ven đường cũng không có người nhặt, đây chính là chênh lệch, ngồi xếp bằng ngồi lên, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, tiên thạch bên trong năng lượng, theo Liễu Vô Tà thân thể, tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, từng cái màu sữa chất khí xuất hiện, những người khác trước tu luyện, hấp thu một cái tiên khí, cần thời gian rất dài tới hóa giải, Liễu Vô Tà thì không cùng, tiên khí nhanh chóng bị Thôn Thiên Thần Đỉnh phân giải. Tiến vào Thái Hoang thế giới, chỉ là hai tia tiên khí, Liễu Vô Tà cảm giác từ cảnh giới của mình dục dịch. Thái Hoang thế giới dung nhập vào tiên khí sau đó, phát ra ken két tiếng, thế giới không ngừng mở rộng, Liễu Vô Tà không có gấp đột phá tu vi, hắn muốn tích lũy, là đột phá động hư cảnh tích lũy càng nhiều hơn năng lượng. Cùng tích lũy đến nhất định trình độ, liên tục đột phá hai cái tu vi, cũng không phải là việc khó, tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa tiên khí càng ngày càng nhiều. Tiên thạch ở giữa năng lượng nhanh chóng giảm thiểu, màu sắc nhạt hơn, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ dần dần tăng nhanh. Không tới 2 tiếng, Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu 50 đạo tiên khí, hơn nữa số lượng còn ở leo lên, như thế nhiều tiên khí đổi thành những người khác, phỏng đoán đã sớm căng bể thân thể, coi như là khuy thiên cảnh tới, một lần có thể hấp thu mấy chục đạo tiên khí, đã là cực hạn, Thái Hoang thế giới khác với người thường, diễn biến đi ra thiên địa của mình, tiên khí gia trì đi vào, làm cả thế giới đổi được hơn nữa hoàn thiện, không có một cổ não đổ vào. Mà là không ngừng gia tăng, tiến vào trước 2 cái, tiếp theo 3 cái, 4 cái, số lượng chậm chạp gia tăng, Thái Hoang thế giới mở rộng tốc độ, càng lúc càng nhanh, càng đáng sợ hơn là Thái Hoang thế giới tinh bích trên. Xuất hiện từng đạo tiên văn, đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, cực kỳ trọng yếu, trừ phi là tiên nhân, không người nào có thể phá hoại Thái Hoang thế giới kết cấu. Hỗn Nguyên tầng 8 cửa đã hiện ra, Liễu Vô Tà như cũ đem áp chế, không để cho hắn đột phá, cùng hấp thu đầy đủ tiên khí. Trực tiếp tăng lên tới Hỗn Nguyên đỉnh cấp, có thể hay không xông phá động hư cảnh, phải dựa vào vận khí. Thời gian một chút xíu trôi qua, Thiên Long Tông vô cùng náo nhiệt, nhất là Tường Vân Điện, tông chủ thu Liễu Vô Tà là quan môn đệ tử, chuyện này đã sớm truyền ra, bởi vì Liễu Vô Tà có chuyện rời đi, bái sư đại lễ một mực kéo sau, cho đến hiện tại, cái này mới chính thức cử hành, tất cả đại tông môn, rối rít nhận được bái thiếp, đang tương nghị phái ai tới chúc mừng, đi qua thân nghị, quyết định tông chủ tự mình đi, dẫu sao Liễu Vô Tà quá yêu nghiệt, rất nhiều người muốn thấy Liễu Vô Tà hình dáng, có thể ở vạn tộc buổi lễ trọng thể như vậy trong hoàn cảnh. Lấy hơi thấp tu vi, đoạt được 4 hạng hạng nhất, đủ để cho người ngửa mặt trông lên, một ít tinh cầu tinh chủ, vậy nhận được tin tức, đang chuẩn bị quà tặng, Thiên Long Tông vội vàng không thể tách rời ra, phụ trách tiếp đãi trưởng lão, cơ hồ là vội vàng chân không chạm đất. Tiên thạch ở giữa năng lượng càng ngày càng thiếu, Liễu Vô Tà hút lấy tốc độ dần dần thả chậm, Thái Hoang thế giới xuất hiện trạng thái bão hòa, tiếp tục hấp thu, ý nghĩa chừng mực, Liễu Vô Tà lại không thể đem tiên thạch toàn bộ hút hết. Cái này dẫu sao là Thiên Long Tông căn cơ, làm người không thể quá thất đức, ước chừng hấp thu một ngày thời gian, luyện hóa 150 đạo tiên khí, đây nếu là truyền đi, phỏng đoán sẽ hù chết vô số người, nên thử nghiệm đột phá. Ngày thứ hai thời gian, Liễu Vô Tà chuẩn bị đột phá tu vi, trực tiếp vượt qua Hỗn Nguyên tầng 8. Tiến vào Hỗn Nguyên tầng 9, Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Nhỏ trong thế giới linh khí dư thừa, nguyên dương khí lại là đậm đà vô cùng. Theo hang núi, tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, chung quanh nguyên dương khí hình thành sương mù trạng thái, lại hướng chất lỏng phát triển, giống như là hạ nổi lên mưa lất phất mưa nhỏ. Đang bế quan rất nhiều trưởng lão, rối rít bị cảm ứng, mở mắt ra, hướng bên này nhìn tới, chẳng lẽ lại có người đột phá đến địa tiên cảnh? Chỉ có đột phá đến địa tiên cảnh mới có như vậy chập chờn đi. Không giống như là địa tiên cảnh, đây là đột phá Hỗn Nguyên cảnh hơi thở, nhiều thần thức quét qua, dừng lại ở tiên thạch động chung quanh, thần thức không cách nào tiến thêm một bước, tiên thạch động bốn phía có một tầng vô hình khí thế, có thể ngăn cách hết thảy thần thức tra xem, chẳng lẽ là Liễu Vô Tà, nghe nói ngày hôm qua mới vừa trở về, rất nhiều thần niệm, ở trên hư không trao đổi, Liễu Vô Tà lần này lập công lớn, khen thưởng đến tiên thạch động tu luyện, đổ vậy dễ hiểu, không có ai ghen tị, đổi thành bọn họ, tiến vào Quỳnh Hoa tinh cầu. Có thể hay không sống trở về, vẫn là một cái ẩn số, Liễu Vô Tà làm được thường người không cách nào sánh bằng sự việc. Coi như nhiều hơn nữa khen thưởng, đám người vậy vậy không khơi ra lý tới, chân khí giống như là gầm thét lũ lụt, trực tiếp đánh về phía Hỗn Nguyên tầng 9 cửa, những thứ này chân khí nhưng mà gia trì tiên khí lực lượng. Tu vi còn chưa đột phá, Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã tăng lên gấp mấy lần, chủ yếu văng lên là chân khí chất lượng, sau này thi triển tất cả loại đại pháp thuật, uy lực lớn hơn, tiên khí diệu dụng, không chỉ là những thứ này. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Liễu Vô Tà thậm chí có thể rút ra lấy tiên khí tác chiến. Thái Hoang thế giới đã tạo thành tuần hoàn, những cái kia tiên khí sau khi đi vào, theo Thái Hoang thế giới cùng nhau trưởng thành, sau này tiên khí chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, đây là người thường căn bản không cách nào làm được. Thái Hoang thế giới bên trong sinh vật không ngừng trưởng thành, bao gồm trời trăng sao, hoa cỏ cây cối, tiên khí tăng trưởng, vậy là một cái trong số đó. Tiên khí càng nhiều, Liễu Vô Tà sức chiến đấu càng mạnh, Hỗn Nguyên tầng 9 cửa không chịu nổi tiên khí đánh vào, lên tiếng đáp lại mà bể, hóa là vô tận Hỗn Nguyên quy luật, Liễu Vô Tà đã đếm không hết thân thể mình bên trong. Ủng có nhiều ít Hỗn Nguyên quy luật, thông thường đỉnh cấp Hỗn Nguyên cảnh, tối đa mấy trăm ngàn nói, tuyệt đối sẽ không vượt hơn 1 triệu, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, Thái Hoang thế giới ở giữa Hỗn Nguyên quy luật, đạt hơn ngàn vạn đạo, đây là khái niệm gì? Tuyệt không phải 10 tôn Hỗn Nguyên đỉnh cấp là có thể cùng Liễu Vô Tà ngang hàng. Càng không phải là một thêm một đơn giản như vậy, hết thảy nước chảy thành sông. Liễu Vô Tà không có bất kỳ kinh ngạc, đột phá đến Hỗn Nguyên tầng 9 chỉ là vấn đề thời gian. Ở Quỳnh Hoa tinh cầu, tích lũy đủ hùng hậu, chỉ là không thời gian đột phá thôi. Hôm nay liên tục đột phá 2 cảnh giới, ngược lại cũng ở trong ý liệu, lại là mấy chục đạo tiên khí chui vào thôn Thiên Thần đỉnh, đột phá tu vi sau đó, Thái Hoang thế giới mở khép, lần nữa khuếch trương, để giành chân khí, liền Liễu Vô Tà đều không cách nào tính toán, nếu quả thật muốn tính toán, có thể so với cao cấp động hư cảnh, Hỗn Nguyên tầng 4 là có thể chiến thắng động hư tầng 3, lấy hắn bây giờ tu vi, đánh bại động hư 9 tầng, độ khó hẳn không lớn, nhất định phải tế ra tất cả lá bài tẩy, khoảng cách 2 ngày kỳ, đã còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà kế tiếp là vững chắc tu vi, hiểu tất cả loại đại pháp thuật, điểm chính mục tiêu đặt ở Thiên Long cửu tước trên, nếu như gặp phải những tông môn khác đệ tử khiêu khích, thi triển cái khác pháp thuật, nhất định gặp phải cười nhạo, cho rằng Liễu Vô Tà buông tha Thiên Long tông tất cả loại pháp thuật. Thiên Long cửu thức năm đó là Thiên Long tông thứ nhất pháp thuật. Bởi vì thiếu sót mấy thức, đã bị Liễu Vô Tà phục hồi như cũ, trước mặt 4 thức đã toàn bộ nắm giữ, chiêu thứ 5 cùng chiêu thứ 6, còn ở lục lọi giai đoạn, Thiên Đạo thần thư thôi diễn qua, trước là tu vi không đủ, không cách nào thi triển ra, chỉ cần điều động Thiên Đạo thần thư, Liễu Vô Tà rất nhanh là có thể nắm giữ, chiêu thứ 5 Long ngâm hổ khiếu đã ở hồn hải bên trong nổi lên. Chiêu thứ 6 Cuồng Long nhập biển, hình dáng đã xuất hiện, thức thứ 7 Trực đảo Hoàng Long vẫn còn hình thức ban đầu trạng thái, thức thứ 8 Long Minh Sư Hống, Liễu Vô Tà cảm ngộ không phải rất khắc sâu, đây là sóng công kích, phỏng đoán cần đạt tới động hư cảnh mới có thể tu luyện. phía trước này 7 chiêu, đủ Liễu Vô Tà hiện đang sử dụng, chỉ dựa vào một môn Thiên Long cửu thức, xa xa không đủ, Liễu Vô Tà lại đem sửa chữa La kiếm quyết cảm ngộ một lần. Môn kiếm thuật này không có ở đây Cửu Dương thần kiếm dưới. Đồng dạng là lợi hại vô cùng, Liễu Vô Tà đã tu luyện Tài Thiên Nhất Đao, mới buông tha tu luyện sửa chữa La kiếm quyết, bái sư đại điển không thích hợp thi triển những vũ kỹ khác. Cái này sửa chữa La kiếm quyết, liền tất không thể thiếu, còn có Cửu Dương thần kiếm, đại sư huynh đã truyền thụ cho mình, uy lực vô cùng, phối hợp Liễu Vô Tà Thái Hoang chân khí, còn ở sửa chữa La kiếm quyết bên trên, chủ yếu là đại sư huynh đem mình những năm này tu luyện tâm đắc, toàn bộ nói cho Liễu Vô Tà, thật to tiết kiệm hắn thời gian, Thiên Đạo thần thư chỉ là thôi diễn, một ít tâm đắc, còn cần người tu luyện đi cảm ngộ, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1412, kiếm nhất minh, còn chưa tới bái sư đại điển ngày, Thiên Long Tông phòng khách đã đầy ắp cả người, đơn độc mở ra đi ra một phiến khu vực, an bài những tông môn kia cao tầng, vô số tuổi trẻ thiên kiêu, đến Thiên Long Tông, đa số là mộ danh tới, còn có rất nhiều tu sĩ, không có nhận được bái thiếp, đơn thuần là vì tới học hỏi, muốn thấy Liễu Vô Tà hình dáng, Tử Trúc tinh vực tu sĩ đếm không hết, tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể cũng không quá mấy trăm ngàn người mà thôi. Thái Ất Tông đến, phụ trách tiếp đãi khách nhân trưởng lão thanh âm rất lớn. Để cho đón khách trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng, Thái Ất Tông lại cũng tới. Ta nhớ chúng ta cũng không cho bọn họ ban hành thiệp mời. Phụ trách tiếp đãi mấy tên trưởng lão tư phía dưới nhỏ giọng nghị luận. Thái Ất Tông tới, rốt cuộc là nhận hay là không nhận? Xa xa phòng xá, tụ tập mấy chục ngàn tên tu sĩ, bọn họ đến từ ngũ hồ tứ hải, tất cả đại tinh cầu, tất cả đại tông môn cao tầng, toàn bộ hướng bên này nhìn tới. Chuyện gì xảy ra? Thái Ất Tông cùng Thiên Long Tông vẫn luôn là đối nghịch quan hệ, mấy trăm ngàn năm cũng chưa từng có trao đổi, vì sao lần này không mời mà tới? Huyền Thanh Môn Tông chủ nghi hoặc nói. Tử Trúc Tinh Tông môn rất nhiều, siêu cấp đại tông môn, chỉ có Thái Ất Tông một cái, Thiên Long Tông từ trận chiến ấy sau đó, lâm vào là nhất lưu đại tông môn, cho dù là nhất lưu, cũng là đứng đầu tồn tại, tông môn nhất lưu trừ Huyền Thanh Môn, còn có Cửu Long Điện, Nhật Nguyệt Thần Điện, Phi Tinh Miếu, Xương Trắng Sơn Trang, Cực Hàn Cung cùng tông môn, không một ngoại lệ, bọn họ đều là Tử Trúc Tinh vực người xuất sắc, có chút ý tứ, Thái Ất Tông không mời mà tới, lần này Thiên Long Tông bái sư đại điển, phỏng đoán sẽ không như vậy thuận lợi. Xương Trắng Sơn Trang đại trang chủ, vuốt râu một cái, mặt đầy vẻ quái dị, những đại nhân vật này, giữa hai bên vậy không xa lạ gì, tụ tập chung một chỗ, uống trà nói chuyện phiếm, phần lớn đều là đang bàn luận Liễu Vô Tà người này. Xem Thiên Long Tông như thế nào đối phó đi, Thái Ất Tông nếu dám đến, khẳng định làm xong sách lược vẹn toàn, huống chi hôm nay là làm ăn lớn, người tới tức là khách, Thiên Long Tông cũng sẽ không đối Thái Ất Tông làm khó dễ. Cửu Long Điện điện chủ lúc này nói, đón khách trưởng lão cùng đệ tử, không biết như thế nào tiếp đãi. Đã truyền cho tông môn cao tầng, Thái Ất Tông dẫn đầu trưởng lão, một đầu xám mái tóc dài màu trắng, mặt mũi giống như đao tước vậy, đứng ở nơi đó, giống như một chuôi thẳng trường kiếm, đáng sợ nhất là hắn khí tức trên người, đã ép tới gần bán tiên cảnh, tu vi vô cùng là khủng bố, tuy không phải Thái Ất Tông tông chủ, địa vị tuyệt đối không bình thường, thật không nghĩ tới, Thái Ất Tông lại có thể phái kiếm nhất minh tới, hắn mấy trăm ngàn năm trước là được tên, nhiều ít năm không có xuất hiện qua, Cực Hàn Cung cung chủ nhỏ giọng nói, đối Thái Ất Tông trưởng lão cũng không xa lạ gì, mười mấy chục ngàn năm trước, kiếm nhất minh ngang trời xuất thế, nghe nói kiếm thuật hắn đã có thể so với tiên nhân chân chánh kiếm thuật, bởi vì hắn rất lâu không có xuất kiếm, không người nào biết kiếm thuật hắn thật lợi hại, nhưng là hắn ba người đệ tử, nhưng đã sớm nêu cao tên tuổi Tử Trúc tinh vực, đại đệ tử Tống Tư Đủ, người gọi kiếm hoàng, nhị đệ tử Vi Cùng, người đưa kiếm vương, tam đệ tử Bùi Hồng, ngoại hiệu kiếm si, ba tên đệ tử, mỗi người mỗi vẻ, trong đó đại đệ tử Tống Tư Đủ, thừa kế kiếm nhất minh y bát, lĩnh ngộ bay lên trời một kiếm, kiếm nhất minh lai lịch, chính là một chiêu này bay lên trời một kiếm, lời đồn đãi đến hiện tại, còn không người phá giải một kiếm này, còn như kiếm nhất minh tên thật, đã sớm không người biết, chỉ biết là hắn một kiếm kinh người, mới có kiếm nhất minh cái danh hiệu này, một tên 30 tả hữu nam tử, lưng đeo một thanh trường kiếm, đi theo kiếm nhất minh sau lưng, người này chính là kiếm nhất minh đại đệ tử, Tống Tư Đủ, đi theo Tống Tư Đủ phía sau là Bùi Hồng, nhị đệ tử Vi Cùng cũng không tới đây, nghe nói hắn vậy tiến vào tinh bên ngoài thời không, tìm một môn luyện kiếm vật liệu, chỉ bằng vào ba người khí thế, cũng đủ để làm cho không người nào mấy người liếc mắt xem. Tam đệ tử Bùi Hồng kiếm thuật, mặc dù cùng đại sư huynh Tống Tư Đủ còn có một chút chênh lệch, nhưng là ở đồng bối bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại, hắn tu luyện kiếm thuật cũng không phải là bay lên trời một kiếm, mà là kiến nhất minh từ vực ngoại thế giới lấy được một môn tuyệt thế kiếm thuật. Một sát thần kiếm, truyền cho Bùi Hồng, môn kiếm thuật này lấy tốc độ còn có lực lượng nổi danh. Đem tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, ở nháy mắt tới giữa cho đối thủ một kích chí mạng, đây chính là một sát thần kiếm lai lịch, rốt cuộc là bay lên trời một kiếm lợi hại, vẫn là một sát thần kiếm lợi hại, cũng không ai biết, bởi vì hai người chưa bao giờ so tài qua, nhưng là ngoại giới lời đồn đãi, đại sư huynh Tống Tư đủ kiếm thuật, tăng thêm một bậc, bởi vì chuyên tâm luyện kiếm, tự tay giết chết cùng hắn cùng nhau lớn lên thê tử. Hắn tên thật cũng không phải là kêu Tống Tư Kỳ, mà gọi là Tống Trinh, hắn thê tử tên là Chu Kỳ, vì kỷ niệm nàng, mới đổi tên kêu Tống Tư Kỳ, chặt đứt tơ tình sau đó, rốt cuộc lĩnh ngộ bay lên trời một kiếm chí cao vô thượng kiếm ý. Liền kiếm nhất minh có lúc cũng tự than thở không bằng. Giết vợ chứng đạo, cái này Tống Tư đủ, thật đúng là một cái người tàn nhẫn, chung quanh những người đó bàn luận sôi nổi, kiếm nhất minh bịt tai không nghe, lần này Thái Ất Tông phái bọn họ thầy trò ba người tới. Mục đích không cần nói cũng biết, đây chính là Thiên Long Tông đạo đãi khách sao, khách nhân tới, để cho hắn đứng ở nơi này chờ. Kiếm nhất minh vung tay áo bào, vô số thật nhỏ kiếm khí, giống như là lông châu châm nhỏ như nhau, hướng bốn phía không ngừng vọt tới, phụ trách đón khách trưởng lão, đều là một ít động hư cảnh, nơi nào chịu được đến gần nửa tiên cảnh lực lượng, rối rít lui về phía sau. Thái Ất Tông đi lên liền cho đánh phủ đầu ra oai. Đây là công khai khiêu khích Thiên Long Tông à? Ông, không gian đột nhiên truyền tới một hồi chập chờn, một tên ông già từ bên trong không gian đi ra, đồng dạng là nhẹ nhàng phất một cái, một cổ lực lượng vô hình truyền bá ra ngoài, những cái kia lông châu châm nhỏ vậy kiếm khí, nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Thiên Long Tông cao tầng xuất hiện, cái này bề trên lão Liễu Vô Tà nếu như ở chỗ này, nhất định biết, ngay đó ở chủ điện bên trong, trừ ra Cát Minh ra, cái đầu tiên đứng ra chống đỡ mình nối tinh vực truyền tống trận. Chỉ Hằng, ngươi tới quá chậm. Kiếm Nhất Minh nhìn về phía đối diện ông già, khóe miệng hiện lên một nụ cười, không có tiếp tục ra tay. Thiên Long Tông khuy thiên cảnh xuất hiện, đánh nhất định là không đánh nổi, huống chi ở người ta trên địa bàn đánh nhau, trừ phi đầu có vấn đề, chân chính đại chiến, thua thiệt vẫn là Kiếm Nhất Minh thầy trò ba người. Thái Ất Tông tới quà tặng, chúng ta Thiên Long Tông tự nhiên hoan nghênh vô cùng, mời. Chỉ Hằng làm ra tư thế mời, người đã tới, lúc này đuổi bọn hắn rời đi, lộ vẻ được Thiên Long Tông không có cho người tính, huống chi đối phương chỉ tới ba người, Thiên Long Tông không có lý do gì xua đuổi, hôm nay đại điển, không cho một chút không may. Thái Ất Tông nếu như dám quấy rối, Thiên Long Tông cũng không phải ăn chay. Chỉ Hằng tự mình mang bọn họ ba người, tìm được một nơi coi như không tệ viện tử, điều kiện muốn so với những tông môn khác tốt rất nhiều. Mọi người không có bất kỳ ý kiến, ngược lại, rất nhiều người càng hy vọng cách Thái Ất Tông xa một chút. Vạn tộc buổi lễ trọng thể cộng thêm huyết ma chiến trường hai chuyện tình, để cho Thái Ất Tông tiếng đồn vừa rơi xuống ngàn trường, cộng thêm Kiếm Nhất Minh khí tức trên người, để cho người rất không thoải mái, lại càng không có người đến gần bọn họ ba cái. Ba vị mời nghỉ ngơi, cùng đại điển thời điểm bắt đầu, sẽ có người gọi các vị, như có tiếp đó không được chu đáo, xin hãy tha lỗi. Chỉ Hằng thái độ, để cho người không khơi ra bất kỳ vấn đề, Kiếm Nhất Minh cho dù có lòng gây chuyện, cũng không thể nào ra tay, bất luận là lễ phép, vẫn là an bài, Thiên Long Tông làm tận thiện tận mỹ. Chỉ Hằng sau khi đi, Kiếm Nhất Minh vung tay lên, bốn phía biến thành một phiến chân không thế giới, thi triển lãnh vực lực, ngôi viện này, biến thành một tòa thế giới độc lập, liền nửa tiên cảnh thần thức, đều không cách nào chảy vào. Sư phụ, cái này Liễu Vô Tà thật sự có yêu nghiệt như vậy sao? Bùi Hồng lúc này hướng sư phụ hỏi, bọn họ xuất đạo mấy chục năm, thiên tài gì cao thủ chưa bao giờ gặp, không một ngoại lệ, toàn bộ chết tại bọn họ dưới kiếm. Nửa năm qua này, hắn cùng đại sư huynh, một mực bên ngoài lịch luyện, đối tử trúc tinh sự tình phát sinh, biết không nhiều, mấy ngày gần đây nhất mới vừa trở về, liền nghe được rất nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà sự việc. Lần này Thái Ất Tông phái bọn họ ba người tới, đoán chừng là muốn mượn bái sư đại điển, thật tốt làm nhục một phen Liễu Vô Tà, mỗi cái người cũng đã nhìn ra, chỉ là không có một chút phá mà thôi. Thiên Long Tông không có thể không biết, người đã tới, bất luận là minh thương vẫn là ám tiễn, Thiên Long Tông đều phải tiếp theo, không thể khinh thường người này. Kiếm Nhất Minh nói không nhiều, ngày thường dạy dỗ bọn họ thời điểm, cũng là gãi đúng chỗ ngứa, rất ít lặp lại. Sư phụ, muốn không muốn, Tống Tư đủ đột nhiên lau một tí cổ, dự định ở bái sư đại điển trên, chém chết Liễu Vô Tà, nếu quả thật giết Liễu Vô Tà, bọn họ ba cái, vậy đừng hòng rời đi Thiên Long Tông, dò xét một tí là được. Hoa Phi Vũ khẳng định ở hiện trường, giết hắn không dễ. Kiếm Nhất Minh lắc đầu một cái, ở Thiên Long Tông trên địa bàn giết người, quá khó khăn, cũng không biết Thạch Viễn nghĩ như thế nào, lại đối Liễu Vô Tà sinh ra sợ chi tâm, lại nói cho tông chủ, dù là nghiêng tông cuộc chiến, cũng phải chém chết người này, ta cũng không tin, cái này trên đời còn có người so đại sư huynh lợi hại hơn. Bùi Hồng tức giận nói, lần này Thiên Long Tông bái sư đại điển, Thái Ất Tông chẳng muốn phái người tới, là Thạch Viễn sau khi trở lại, lúc này mới thuyết phục tông môn, vô luận như thế nào, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà, không có ai so Thạch Viễn càng rõ Liễu Vô Tà, người này quá đáng sợ, mặc dù chỉ là hỗn nguyên cảnh, nhưng để cho địa tiên cảnh sinh ra sợ chi tâm, đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng. Khoảng cách giờ lành còn lại cuối cùng 4 tiếng, Liễu Vô Tà cuối cùng từ tiên thạch động đi ra, mặc dù chỉ cho 2 ngày thời gian, Liễu Vô Tà nhưng ở bên trong vượt qua đến gần 3 ngày lâu. Không có ai lên tiếng cắt đứt, ngược lại hy vọng hắn hơn tu luyện một đoạn thời gian. Lần này bái sư đại điển, không có tưởng tượng đơn giản như vậy, phía dưới đã sớm dòng nước ngầm phun trào, những cái kia nhất lưu đại tông môn, mong đợi Thái Ất Tông cùng Thiên Long Tông đại chiến, chỉ có như ấy, bọn họ mới có cơ hội từ trong chia một chén canh. Chiếm đoạt thuộc về hai đại tông môn địa bàn, Tử Trúc Tinh vực cách cục, mấy trăm ngàn năm không có gì thay đổi, rất nhiều người đã cảm thấy có chút khô khan nhàm chán. Nhất là những cái kia thế hệ trước, thấy trẻ tuổi đồng lứa quật khởi, khi nhìn bọn hắn có thể thay đổi loại cục diện này. Dẫn mình tông môn, từ đây một bước lên trời, Liễu sư đệ, thời gian không còn sớm, xin mau sớm tắm gội thay đồ, đại sư huynh không có tới, một tên 30 chừng nam tử, canh giữ ở tiên ngoài hang đá mặt, Liễu Vô Tà đi ra ngoài một khắc kia, lập tức đi tới trước, ngươi là, Liễu Vô Tà nhìn về phía tên nam tử này tử, ta kêu Thạch Lộc, Chỉ Hằng trưởng lão là ta sư phụ, lần này bái sư đại điển, cũng là do sư phụ ta một tay tổ chức chủ trì. Thanh niên rất khách khí tự báo thân phận, nguyên lai là Chỉ Hằng đệ tử, gặp qua Thạch Lộc sư huynh. Liễu Vô Tà liền vội vàng hành lễ, Chỉ Hằng trưởng lão Liễu Vô Tà nhớ vô cùng rõ ràng. Ngày đó đại điện tranh luận, hắn một mực đứng ở phía bên mình, vì thế còn lỗi Linh Quỳnh gia tộc, lần này bái sư đại điển, phỏng đoán Linh Quỳnh gia tộc người vậy sẽ tới, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1413, từng bước tường vân. Mang Liễu Vô Tà đi thế giới nhỏ ngoài ra một nơi, đó là một tòa kỳ lạ thác nước, tất cả nước chảy đều là linh dịch diễn hóa. Thạch Lộc tỏ ý Liễu Vô Tà cởi xuống quần áo, tiến vào dưới thác nước mặt tẩy thân thể. Liễu Vô Tà cởi xuống mình bên ngoài bộ, từng bước một đi về phía thác nước. Mỗi cái tông môn tông chủ thu học trò đều là cực kỳ long trọng sự việc, không cho một chút lơ là. Linh dịch xông lên soát Liễu Vô Tà thân thể, từng tia dơ bẩn từ trong cơ thể tràn ra. Những linh dịch này ẩn chứa cường đại quy luật lực, không chỉ có thể thay đổi tạo Liễu Vô Tà thân xác, cũng có thể sửa đổi hắn ngũ tạng lục phủ, còn có hắn hồn hài. Ở Quỳnh Hoa tinh cầu thời điểm, hồn của hắn lực đã có thể so với động hư 9 tầng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hôm nay đột phá đỉnh cấp Hỗn Nguyên cảnh, Liễu Vô Tà hồn lực đã đạt tới động hư đại viên mãn tầng thứ, muốn đạt tới địa tiên cảnh, không phải như vậy dễ dàng, cần muốn từ từ tích lũy, làm tích lũy tới trình độ nhất định, tự nhiên nước trào ra ra, tấn thăng địa tiên, thác nước lực trùng kích rất mạnh, Liễu Vô Tà thân xác lại truyền tới từng trận cảm giác tê dại. Hồn hải bắt đầu sao động, vậy đoàn số mệnh lực chợt ẩn chợt hiện, giống như là một cái xiềng xích, một đầu khóa vô tận thời không, một đầu khóa lại Liễu Vô Tà nguyên thần. Không giải được cái này đạo số mệnh lực, Liễu Vô Tà vĩnh viễn cũng sẽ phải chịu số mệnh lực ràng buộc. Thiên Táng đỉnh, chọn người, cái này tám chữ, cho đến bây giờ, Liễu Vô Tà vẫn là không có bất kỳ đầu mối. Hắn hỏi qua Hàn Thiện Tử, hắn vậy không giải thích rõ ràng, năm đó bọn họ chỉ là suy tính đến đại lục chân võ nghênh đón một tràng cơ hội lớn. Mà thiên tuyển người, cũng là khi đó ra đời, còn như cái khác tin tức, bởi vì phong linh thuật đã sớm thất truyền, đoán không phải rất nguyên vẹn, sau đó Liễu Vô Tà lại đi tìm Hàn Lão, vẫn không có câu trả lời. Nhưng là Hàn Lão nói cho Liễu Vô Tà, có lẽ tương lai một ngày nào đó, có người có thể đẩy tính ra, người đó chính là Hàn Phi Tử, hắn là phong linh thể, rất có thể nắm giữ phong linh thuật, tính toán đến kiếp trước kiếp này, đến lúc đó liền có thể biết Liễu Vô Tà lai lịch. Liên tục đột phá hai cảnh giới, tu vi có chút phù phiếm, bởi vì không có dư thừa thời gian vững chắc cảnh giới. Đạt được thác nước đánh vào, cộng thêm linh dịch sửa đổi, Liễu Vô Tà cảm giác mình tu vi, còn đang nhanh chóng leo lên, rõ ràng đã tăng lên tới đỉnh cấp Hỗn Nguyên cảnh. Lại còn có lớn như vậy lên cao không gian, bất luận là chân khí, hồn lực, thân xác, thái hoang thế giới, xảy ra vô cùng biến hóa lớn, nhất là chân khí, đạt được tiên khí bồi bổ, chân khí đã có thể so với đỉnh cấp động hư cảnh. Cộng thêm hắn siêu cường hồn hải, sử dụng hắc ám cửa, tuyệt đối có thể nghiền chết đỉnh cấp động hư cảnh, điều kiện tiên quyết là một đối một tình huống, nếu như đối mặt lớn diện tích động hư cảnh vây công, vẫn không có phần thắng. Chờ đột phá đến động hư cảnh, Liễu Vô Tà dự định đi An Lưu Tinh cùng Điền Vân Tinh một chuyến. Cái này hai cái tinh cầu, cư nhiên liên hiệp Thái Ất Tông đi đối phó mình. Vạn tộc buổi lễ trọng thể kết thúc sau đó, Mục Hằng cùng Thẩm Nguyệt sớm bị đuổi ra khỏi Thiên Long Tông. Bọn họ phụ thân cách làm, chạm đến Thiên Long Tông nghịch lân, trừ bọn họ ra, xem Hoa Hạo Thắng còn có một chút cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái đệ tử. Cũng gặp phải trừng phạt, cọ rửa một nén hương chừng thời gian, thân xác đã đạt tới trạng thái bão hòa, Liễu Vô Tà rồi mới từ trong thác nước đi ra. Liễu sư huynh, mặc vào cái này, Thạch Lộc rất nhanh tiến lên. Cầm ra một bộ mới tinh lễ phục, đưa tới Liễu Vô Tà trong tay, bái sư đại điển, há có thể ăn mặc tùy ý, đa tạ Thạch Lộc sư huynh. Liễu Vô Tà nhận lấy lễ phục, đeo vào trên mình, Thạch Lộc tới trợ giúp sửa sang lại một phen, không nghĩ tới Liễu sư đệ như vậy đẹp đẽ, đây nếu là đi ra ngoài, sợ rằng sẽ mê đảo một đám tiểu sư muội à. Thạch Lộc vây quanh Liễu Vô Tà đi một vòng, phát ra chặc chặc tiếng, đi qua thác nước sửa đổi sau đó, ra đổi được hơn nữa bóng loáng nhắn nhủi, Liễu Vô Tà bản thân tướng mạo liền đẹp đẽ, hôm nay góc cạnh lại là rõ ràng, đứng ở nơi đó, cả người không mang theo một chút yên hòa khí. Thạch Lộc sư huynh giễu cợt, Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, cái này bộ đỏ thẫm lễ phục, đem hắn thân thể cấu tạo, hoàn mỹ buộc vòng quanh tới, cả người không tìm được hơn một khối hơn thịt dư, thon dài vóc người, một đầu đen nhánh sợi tóc, dùng một cây buộc tóc mang cuốn lấy, gió mát dương lên, sợi tóc phun trào, giống như từ trong tranh đi ra tiên nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường. Thạch Lộc nhìn một cái thời gian, đã còn dư lại không có mấy, mau sớm chạy tới Tường Vân Điện. Trên đường thời điểm, Thạch Lộc điểm chính cho Liễu Vô Tà giảng giải bái sư quy củ. Để tránh xuất hiện cái gì không may, Tử Trúc tinh vực cao tầng căn bản đều tới, nếu là xảy ra chuyện không may, há chẳng phải là náo loạn thiên đại cười nhạo. Liễu Vô Tà nhớ kỹ trong lòng, hắn là tiên đế chuyển thế, Tử Trúc tinh vực không người nào có thể dạy dỗ hắn. Từ tu luyện góc độ đi lên nói, không người nào có thể làm hắn sư phụ, nhưng là Hoa Phi Vũ không cùng. Hắn xuất thủ cứu qua Liễu Vô Tà nhiều lần, lần này bái sư, thu học trò ngược lại là thứ yếu, mục đích thực sự là bảo vệ Liễu Vô Tà. Từ đầu đến cuối, Hoa Phi Vũ chưa bao giờ chỉ điểm qua Liễu Vô Tà tu vi. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, Liễu Vô Tà tuyệt không phải người thường, trở thành đệ tử của hắn, Linh Quỳnh gia tộc liền sẽ kiêng kỵ, Thái Ất Tông liền sẽ ước lượng, đây là một đạo cường đại bùa hộ mạng, Liễu Vô Tà há có thể không biết sư phụ một phen ý tốt. Rời đi thế giới nhỏ, hai người hóa là một đạo sao rơi. Hướng Tường Vân Điện bay đi, Tường Vân Điện xây ở cách Thiên Long Tông ngoài trăm dặm một dãy núi trên. Cũng không tới gần Thiên Long Tông vùng trung tâm, nguyên tòa cung điện, giống như là một tòa Tường Vân, cần phải bay lên không? Tường Vân Điện rất lớn, lớn vô cùng, giờ phút này đã đầy ắp cả người. Một cái thông thiên cấp thang, từ dưới chân núi mặt, một mực kéo dài đến đứng trên đỉnh núi. Cả ngọn núi đỉnh, sớm bị người san thành bình địa, trở thành một tòa thật to sàn. Ở sàn vị trí chính giữa, xây dựng một tòa đài cao, bái sư đại lễ. Ở nơi này trên đài cao tiến hành, Liễu Vô Tà muốn từ dưới chân núi mặt, từng bước một đi về phía trên ngọn núi, cuối cùng đi lên đài cao, lúc này mới coi là chính thức hoàn thành bái sư đại lễ. Thông thiên cấp thang hai bên, đứng đầy Thiên Long Tông đệ tử, mắt thấy Liễu Vô Tà đến, đã từng cùng Liễu Vô Tà cùng nhau gia nhập Thiên Long Tông đệ tử. Hưng phấn không thôi, lớn tiếng thét chói tai, trên bình đài mặt cũng là tiếng người ồn ào, tất cả đại tông môn đã tề tụ một đường, được phân đến liền riêng mình khu vực, còn có một chút không mời mà tới cao thủ thì đơn độc phân chia một phiến khu vực, thuận lợi bọn họ học hỏi đại lễ. Giờ lành đến, bái sư đại điển chính thức bắt đầu. Chỉ Hằng xuất hiện ở trên bình đài, ẩn chứa hồn lực mà phát, ảnh hưởng đến toàn bộ Tường Vân Điện, bốn phía tiếng huyên náo biến mất, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía dưới chân núi mặt. Liễu sư đệ, bắt đầu. Cái này gọi là Tường Vân thang, ý nghĩa từng bước Tường Vân, từ đây một bước lên trời. Bất quá không phải tốt như vậy đi, ở giữa sẽ có người thiết lập một ít trạm kiểm soát, nếu như không giải được, không muốn cưỡng cầu. Thạch Lộc lúc này nhắc nhở một câu, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía trước mặt màu trắng Tường Vân thang. Tổng cộng 1000 đạo đài cấp, ngược lại không phải là rất nhiều, bình thường đi đường cũng chỉ mấy phút thời gian mà thôi, qua lại không gian, Liễu Vô Tà chớp mắt liền tới. Bái sư đại điển, tự nhiên không thể xé ra không gian bay thẳng lên, cần một bước một cái dấu chân, đây là sư phụ truyền thụ cho đệ tử cửa thứ nhất môn học. Bất luận là làm người hay là làm chuyện, cùng với tu luyện, đều phải chân đạp mặt đất, lay động một tí áo khoác. Liễu Vô Tà bước ra bước đầu tiên, dẫm Tường Vân trên thang, hai bên Thiên Long Tông đệ tử, không ngừng cho Liễu Vô Tà cổ võ trợ uy, một tầng, hai tầng, ba tầng, mười tầng, Liễu Vô Tà tốc độ không nhanh không chậm, tựa như đo lường qua vậy, mỗi bước ra một bước, cũng hoàn toàn nhất trí, bất luận là bộ pháp lớn nhỏ, vẫn là thời gian, không kém chút nào, cái này để cho rất nhiều người, trên mặt toát ra vẻ rung động, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà đã đi tới tầng 30 nấc thang. Lúc này, ở tầng 30 nấc thang vùng lân cận chỗ, xuất hiện một cái màu đỏ cờ xí, một nhóm ba người đứng ra, Liễu Vô Tà dừng bước, những quy củ này ở trên đường tới, Thạch Lộc đã nói cho hắn qua, điều này Tường Vân thang, không phải như vậy dễ dàng đi, một ít tông môn thích ở nửa đường thiết lập thẻ, hỏi một ít ly kỳ cổ quái vấn đề, mời Liễu Vô Tà tới đáp lại, năm đó ba vị sư huynh bái sư thời điểm, cũng gặp được giống nhau sự việc, đây đã là một loại truyền thống, những tông môn khác cũng là như vậy, ta kêu Dịch San Hà, đại biểu Sơn Liễu Tinh. Chúc mừng Liễu công tử tìm được danh sư, tương lai nhất định được nhiều thành tựu xuất sắc, trở thành trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Ba người bên trong, đi ra một tên ông già, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, đưa lên mình chúc phúc, đa tạ ba vị chúc phúc, Liễu mẫu khắc ghi tại tâm. Liễu Vô Tà vô cùng khách khí, hướng ba người ôm quyền, lễ phép một khối này, không thể xuất hiện chuyện rắc rối, bất luận đối phương là tới tìm phiền toái, vẫn là khảo hạch mình một chút, Liễu Vô Tà đều phải mặt mày vui vẻ chào đón. Nguyên bản thiết lập một ít trạm kiểm soát, chỉ là khảo nghiệm một tí những đệ tử này, phần lớn là tâm tính các loại đồ, sau đó dần dần đổi vị, một ít tông môn, mượn như vậy cơ hội, tới đả kích những đệ tử kia. Liễu công tử, dựa theo quy củ, chúng ta phải ra một câu trong đề tới thi thi Liễu công tử. Hy vọng Liễu công tử thay chúng ta giải thích nghi hoặc. Dịch San Hà nở nụ cười, tựa hồ không giống như là gây khó khăn Liễu Vô Tà. Thiết lập trạm kiểm soát, Thiên Long Tông cũng là đi qua tầng tầng sàng lọc, không phải cái gì tông môn đều có tư cách. Dịch tiền bối mời nói, vãn bối từ làm toàn lực, nếu như không thể thay tiền bối giải thích nghi hoặc, xin tiền bối bỏ qua cho. Liễu Vô Tà không có đem lời nói chết, nếu như đối phương xách lên một ít để cho hắn đều không cách nào cởi ra vấn đề khó khăn. Đến lúc đó chẳng phải là muốn bêu xấu. Nói về hai điểm, một phần chỗ trống để lại cho mình, ta có một cái vấn đề, khốn khổ ta rất lâu, dám hỏi Liễu công tử, vì sao là đại đạo, vì sao là đường nhỏ. Dịch San Hà hỏi ra mình vấn đề, giờ phút này chung quanh những đệ tử kia, còn có núi trên đỉnh những cao thủ kia, rối rít ngậm miệng không nói, yên tĩnh cùng Liễu Vô Tà giải thích nghi hoặc, cái vấn đề này, coi như là giống vậy địa tiên cảnh đều không cách nào trả lời đi lên. Dịch San Hà đổ không phải làm khó Liễu Vô Tà, bởi vì cái vấn đề này, khốn khổ hắn rất lâu rồi, chỉ muốn cởi bỏ cái vấn đề khó khăn này, hắn liền có thể đột phá đến khuy thiên cảnh. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, trầm ngâm một tí, ai vậy không cắt đứt, bốn phía những tu sĩ kia âm thầm trao đổi, thần thức truyền âm, muốn biết vì sao là đại đạo, vì sao là đường nhỏ. Một tầng vô hình khí thế xuất hiện, để tránh hoa phi vũ cho Liễu Vô Tà truyền âm, bái sư tất cả trả lời, nhất định phải do đệ tử để hoàn thành. Ước chừng 5 cái hô hấp cỡ đó, Liễu Vô Tà mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Dịch San Hà, xem ra trong lòng đã có câu trả lời, mỗi cái người mặt đầy vẻ chờ mong, đại lộ chí giản, đường nhỏ tới phồn, đại nhân chí lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại lộ quy nhất, đường nhỏ tiểu nhân, tiểu chí chia lìa. Liễu Vô Tà giọng không nhanh không chậm, mỗi một chữ ở trên bầu trời cao vang vọng, ước chừng 24 chữ mà thôi, giống như đại lộ âm, ở mỗi cái người đầu óc bên trong, không ngừng đánh vào, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1414, ám phúng. Liễu Vô Tà thanh âm không lớn, lại có thể truyền bá ngàn dặm, cả tòa Tường Vân Điện, thật ra thì chính là một tòa trận pháp, một khi Thiên Long Tông gặp gỡ ngoại địch, Tường Vân Điện sẽ trở thành là trong đó một tòa trận nhãn. Thông qua trận pháp gia trì, thanh âm rõ ràng đưa đến mỗi người trong tai, Dịch San Hà rơi vào trầm tư, cái này 24 chữ, giống như đại lộ âm, không ngừng đánh vào hắn hồn hải, từng tia hiểu ra, hiện lên trong lòng, ngồi ở trên đỉnh núi cao thủ, rối rít liếc mắt, hướng dưới chân núi xem ra, rất nhiều người không kịp đợi muốn gặp được Liễu Vô Tà. Có thể tinh diệu như vậy phân tích, liền những cái kia khuy thiên cảnh, cũng tự than thở không bằng, tốt huyền diệu phân tích, ta cảnh giới dục dịch, tựa hồ tìm được cái gì, một tên địa tiên cảnh đứng lên. Khí tức trên người càng ngày càng hùng hậu, lại có thể ngay trước mặt của mọi người, đột phá một tầng tu vi, từ địa tiên tầng 3, đột phá đến địa tiên tầng 4, ước chừng Liễu Vô Tà một phen mà thôi, liền hoa phi vũ trong mắt chỗ sâu, cũng toát ra vẻ khiếp sợ, hắn vẫn là coi thường mình tên đệ tử này, thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, không chỉ là Thiên Long Tông người trong lòng hiểu rõ, những tông môn khác cũng là như vậy, vì bảo vệ Liễu Vô Tà, càng ngày càng nhiều người tham dự vào, không ngừng phân tích đoạn văn này ý, theo phân tích càng ngày càng khắc sâu. Mỗi cái người đối Liễu Vô Tà thái độ xảy ra vô cùng biến hóa lớn. Kiếm Nhất Minh ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, Bùi Hồng nhíu mày một cái, đối Liễu Vô Tà lời nói này tựa hồ có chút mâu thuẫn. Tống Tư Đủ cùng Kiếm Nhất Minh như nhau, đồng dạng là dư vị đoạn văn này ý, thằng nhóc này sợ không đơn giản. Một ngụm chọc khí từ Tống Tư Đủ trong miệng phun ra, xem ra từ đoạn văn này bên trong được ích lợi không nhỏ. Đại sư huynh, chẳng lẽ liền ngươi cũng phải khen người khác chí khí diệt mình uy phong? Thằng nhóc này bất quá nói bậy một trận thôi. Bùi Hồng không nhận là đoạn văn này có cái gì chỗ cao thâm, ngược lại thì nhận là đại sư huynh diệt mình uy phong. Tiểu sư đệ, không nên coi thường người này, nếu như không phải là đối nghịch quan hệ, ta thậm chí sẽ đích thân thỉnh giáo hắn mấy vấn đề. Tống Tư Đủ thần thức truyền âm, để cho Bùi Hồng không nên coi thường thiên hạ anh hào. Liễu Vô Tà mặc dù cùng bọn họ là đối nghịch quan hệ, không thể chối, mới vừa rồi một phen, để cho Tống Tư Đủ lần nữa nhận thức liền một lần Liễu Vô Tà. Ngoại giới lời đồn đãi, hắn chỉ là vận khí tốt thôi, mới lần lượt nghịch tập, giờ phút này xem ra, ngoại giới lời đồn đãi cũng không hết sức chân thực, Liễu Vô Tà vẫn là có chỗ hơn người, vận khí loại vật này, một lần có lẽ là trùng hợp, hai lần có lẽ là khí vận gia trì, nhưng là mỗi lần đều có vận khí tốt gia trì, vậy thì không bình thường, đại sư huynh của ngươi nói không sai, này sợ không đơn giản. Thấy Bùi Hồng còn phải phản bác, Kiếm Nhất Minh đột nhiên mở miệng nói chuyện, cắt đứt Bùi Hồng, Tống Tư Đủ không phải khen người khác chí khí diệt mình uy phong, mà là lần nữa nhìn kỹ đối thủ. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, liền sư phụ đều như vậy nói, Bùi Hồng không tốt đang nói gì, chỉ có thể đổ tội tại Liễu Vô Tà mông đúng rồi. Dịch San Hà từ mới vừa rồi trong lời nói này, thu được ích lợi khá nhiều, đa tạ Liễu công tử giải thích nghi hoặc, đây là quà nho nhỏ, bất thành kính ý, Dịch San Hà nói xong, cầm ra một quả kỳ quái hạt châu, trao tay đến Liễu Vô Tà trong tay, cảm ơn hắn thay mình giải thích nghi hoặc, Dịch tiền bối nói qua lời, hy vọng không có nói gạt tiền bối, lễ vật ta liền không thu, xin tiền bối thu hồi, Liễu Vô Tà dĩ nhiên không thể nhận lấy, những tông môn này còn có tinh cầu tới, đã mang tới nhiều quà tặng, do tông môn thống nhất thu lấy, nếu như mình ở thu lấy người khác lễ vật, há chẳng phải là để cho người chê cười, Dịch San Hà lúng túng cười một tiếng, ý thức được sai lầm của mình, vội vàng đem hạt châu thu, mới vừa rồi hắn là đánh trong lòng cảm kích Liễu Vô Tà, mới biết muốn tặng quà, Liễu Vô Tà nói xong, tiếp tục đi lên, tường vân thang còn chưa đi hoàn, phía sau còn có rất nhiều trạm kiểm soát, đang chờ Liễu Vô Tà từng cái phá giải, vẫn là một bước một cái dấu chân, nhịp bước nhất trí, thời gian nhất trí, cho người một loại ảo giác, Liễu Vô Tà tựa như một mực dậm chân tại chỗ, đã đi tới 70 tầng nấc thang chỗ, lại là hai người xuất hiện, đây nếu là đi lên, sợ rằng không như vậy dễ dàng, 1000 tầng nấc thang, phải đi đến gần hơn nửa ngày thời gian, Hoa Phi Vũ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, khóe miệng mang nụ cười, chung quanh hết thảy, thu hết vào mắt, đại sư huynh Tôn Hiếu, đã chạy tới, nhìn một cái tường vân thang, hơi nhíu mày, làm sao thiết lập như thế nhiều trạm kiểm soát, Tôn Hiếu đầu óc mơ hồ, năm đó hắn bái sư, chỉ thiết lập 3 đạo trạm kiểm soát, tiểu sư đệ bái sư, thiết lập 10 mấy nói, rõ ràng cho thấy làm khó tiểu sư đệ à, một người già một trẻ, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, vậy thiết lập ân cần, đều là những cái kia tông môn hạng nhì, hoặc là một ít đại tinh cầu, xem Cửu Long Điện, Phi Tinh Miếu những tông môn này, là sẽ không thiết lập trạm kiểm soát, bọn họ sẽ ở trên bình đài, khảo hạch Liễu Vô Tà, Viêm Long Minh Minh chủ mang theo đệ tử, chúc mừng Liễu công tử, bái nhập danh sư môn hạ, tên kia ông già hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, sau lưng trẻ tuổi nam tử, chính là khom người cúi đầu một cái, vô cùng khách khí, Liễu Vô Tà mỉm cười ôm quyền đáp lễ, cái ngọn lửa này Long Minh Liễu Vô Tà biết, hắn một mực phụ thuộc vào Thiên Long Tông, thiết lập trạm kiểm soát, hẳn không biết cho mình làm khó, Liễu công tử, ta có một vấn đề, muốn thỉnh giáo, xin Liễu công tử giải thích nghi hoặc, không có dư thừa nói nhảm, Viêm Long Minh Minh chủ trên mặt chất đầy nụ cười, mặt đầy hiền hòa vẻ, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, Viêm Long Minh sẽ không làm khó mình, tiền bối mời nói, Liễu Vô Tà hai tay rũ thấp, tư thái thả rất thấp, vậy tuấn tú khuôn mặt, ở ánh mặt trời chiếu xuống, ở chung quanh hắn, tạo thành từng đạo vầng sáng, đúng như thạch lộc sở liệu, chung quanh những cái kia nữ tu sĩ, đã ở hô to Liễu Vô Tà tên chữ, vì sao là đắc đạo hơn giúp, thất đạo ít giúp, Viêm Long Minh Minh chủ hỏi ra trong lòng mình vấn đề khó khăn. Này đề vừa ra, chung quanh những người đó toát ra quái dị nụ cười, bao gồm ngồi ở trên đỉnh núi những tu sĩ kia, ánh mắt rối rít nhìn về phía Kiếm Nhất Minh, cái vấn đề này, rất có ý tứ à. Không ít người che mặt mà cười, để tránh phát ra âm thanh, rước lấy Kiếm Nhất Minh chú ý, cái này đề mục, hiển nhiên là nhằm vào Thái Ất Tông, Viêm Long Minh Minh chủ cười tủm tỉm nhìn Liễu Vô Tà. Muốn nghe hắn như thế nào làm rõ ràng, mặc dù rất nhiều người trong lòng đã có câu trả lời. Muốn biết từ Liễu Vô Tà trong miệng nói ra, có phải hay không còn không có cùng ý, lần này Liễu Vô Tà không có trầm ngâm, trực tiếp trả lời Viêm Long Minh Minh chủ vấn đề, người đắc đạo hơn giúp, mất đạo giả quả giúp vô cùng, thân thích bạn, hơn giúp vô cùng. Thiên hạ thuận, lần này nói 30 chữ, mỗi một chữ, nặng như 5 tấn, trực tiếp đập trúng những người đó hồn hài, đám người mặc dù trong lòng có mơ hồ câu trả lời. Xem Liễu Vô Tà như vậy tuyệt diệu giải đáp đi lên, coi như là những cái kia khuy thiên cảnh cũng không làm được. Rất ý tứ đơn giản, người đắc đạo hơn giúp, thiên hạ thuận, là chỉ chính nghĩa, nhân nghĩa, hình dung hẳn là Thiên Long Tông, Quỳnh Hoa Tinh Cầu, Thiên Long Tông vì cứu những người khác loại, chủ động gánh vác cản đường Lâu Lan tộc nhiệm vụ, không có lựa chọn thời gian đầu tiên rút đi. Lúc ấy loại tình huống đó, Thiên Long Tông hoàn toàn có thể không cần chiếu cố đến những người bình thường kia. Đi trước tiến vào thời không chi môn, thật làm như vậy, loài người đem tổn thất thảm trọng, chân chính có thể trốn ra được, còn dư lại không có mấy, mất đạo giả quả giúp, là chỉ vi phạm đạo nghĩa, nhân nghĩa, tất nhiên vùi lấp trong cô lập, Thiên Long Tông dùng mình sinh mạng chống cự Lâu Lan tộc. Mà Thái Ất Tông nhưng cho Thiên Long Tông ngáng chân, làm hại một số đông người tộc chết đi, đây chính là thất đạo ít giúp, sau này Thái Ất Tông nhất định sẽ từ từ bị cô lập. Hôm nay Thái Ất Tông tiếng đồn vừa rơi xuống ngàn trượng. Cái vấn đề này, vừa vạn hợp với tình thế, không chỉ có làm nổi lên Thiên Long Tông nhân nghĩa, vậy công bố liền Thái Ất Tông âm hiểm xảo trá, Kiếm Nhất Minh hai quả đấm đột nhiên chặt nặn, bốn phía những ánh mắt kia hắn há có thể không cảm giác được. Vậy từng đạo ánh mắt giễu cợt, để cho bọn họ ba người như ngồi bàn trông, Bùi Hồng sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhiều lần muốn đứng ra, lại bị đại sư huynh ngăn lại, nơi này là Thiên Long Tông, huống chi đối phương cũng không có chỉ mặt gọi tên làm nhục Thái Ất Tông. Chỉ có thể coi như là nói bóng nói gió, Thiên Long Tông những trưởng lão kia vô cùng hả giận, rất nhiều người hung hãn quơ múa một tí quả đấm, tại chỗ đều là Tử Trúc Tinh Vực tuyệt đối cao tầng. Chuyện hôm nay rất nhanh liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Liễu Vô Tà bằng dựa vào ba tấc không hư lưỡi, ngay trước vô số cao thủ mặt hung hãn quạt Thái Ất Tông một bạt tai. Cái loại này vô hình bạt tai để cho Thái Ất Tông ba người còn không thể nào phản bác. Nếu như đứng lên, tương đương với bọn họ ngầm thừa nhận Liễu Vô Tà lời nói. Không đứng ra, chịu đựng chung quanh những cái kia châm biếm tiếng, Tống Tư Đủ trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người, chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Lần này tới Thiên Long Tông vốn là tới làm nhục Liễu Vô Tà, kết quả ngược lại tốt, người còn không có làm nhục đến, ngược lại gặp phải Liễu Vô Tà một lần giễu cợt. Thái Ất Tông đột nhiên tới, mỗi cái người cũng ngửi thấy mùi thuốc súng, liền trong không khí cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Liễu công tử trả lời, để cho ta mở rộng tầm mắt. Chúc công tử từng bước tường vân. Viêm Long Minh Minh chủ hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, hắn vấn đề kết thúc, mời Liễu Vô Tà tiếp tục leo. Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, tiếp tục đi lên, tốc độ vẫn là không nhanh không chậm. Giờ phút này đã đến vào lúc giữa trưa, mặt trời gay gắt ngay đầu, mỗi cái người không cảm giác được một chút sóng nhiệt, ngược lại có loại nhàn nhạt dùng mình. Đây là sát khí, để cho người cảm giác cả người lạnh run. Sát khí không phải từ Thái Ất Tông trên thân ba người thả ra ngoài, mà là ngoài ra một nơi, Linh Quỳnh gia tộc người xuất hiện, dẫn đầu là Linh Quỳnh Trì. Bọn họ chạy thẳng tới đứng trên đỉnh núi, cùng Thái Ất Tông như nhau, không mời mà tới. Hoa Tông chủ, bái sư đại điển cái loại này việc lớn, làm sao không cho chúng ta biết Linh Quỳnh gia tộc một tiếng? Chúng ta nhưng mà chuẩn bị một phần hậu lễ. Linh Quỳnh Trì hướng Hoa Phi Vũ ôm quyền, khóe miệng hiện lên lau một cái hí ngược vẻ. Hôm nay chân võ tinh cầu sự việc đã truyền khắp toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực, Linh Quỳnh gia tộc kinh tởm mặt mũi, vừa xem trọn vẹn lộ ra ở trước mặt thế nhân. Thần tộc xuất hiện, Đồ Tiên Cung xuất hiện, Liễu Vô Tà đã sớm hoài nghi, nhất định là Linh Quỳnh gia tộc tiết bí mật. Linh Quỳnh gia tộc đi sâu vào giản ra, cái này bái sư đại điển là Thiên Long Tông sự việc, thì không cần quấy rầy Linh Quỳnh gia tộc. Hoa Phi Vũ khẽ mỉm cười, từ lần trước đại điện tranh cãi sau đó, gần đây một đoạn thời gian, Linh Quỳnh gia tộc xuất hiện tần số tựa hồ có chút nhiều. Trên đỉnh núi sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà còn không biết tình, tiếp tục đi lên. Hoa Phi Vũ rất ý tứ rõ ràng, các ngươi Linh Quỳnh gia tộc đàng hoàng tu luyện là được, liên quan tới Thiên Long Tông bất kỳ sự vật, không nên nhúng tay. Những năm gần đây nhất, Linh Quỳnh gia tộc không ngừng đưa tay vào Thiên Long Tông, đã để cho Hoa Phi Vũ rất bất mãn. Người đều tới, chẳng lẽ Hoa Tông chủ không mời chúng ta ngồi xuống sao? Chúng ta nhưng mà chuẩn bị một phần hậu lễ đưa cho Liễu Vô Tà. Linh Quỳnh Trì cười híp mắt nói, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1415, hay đến hào điên. Ngày trước khắp thiên hạ cao thủ mặt, Thiên Long Tông vẫn là sẽ phải giữ vững nhất phái tường hòa cục diện. Linh Quỳnh gia tộc bỏ mặc nói thế nào, cũng thuộc về Thiên Long Tông một phần chia, chỉ là thối lui ra nội bộ quản lý mà thôi. Ban cho ngồi, phụ trách ăn bài trưởng lão, cầm ra mười mấy cái ghế, đơn độc dọn ra một địa phương, mời Linh Quỳnh gia tộc ngồi xuống. Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục leo lên, đã đi tới mau 200 tầng nấc thang, hai người trẻ tuổi nam tử xuất hiện, Liễu Vô Tà còn chưa đến gần, liền đứng ra, Thiết Huyết cửa đệ tử, chúc mừng Liễu công tử, hôm nay là Liễu công tử ngày đại hỷ, chúng ta Thiết Huyết cửa vậy tới đây tham gia náo nhiệt. Nơi này có một bộ câu đối, chỉ có câu đối trên, mời Liễu công tử đối ra câu đối dưới, phần lớn đều là một ít ly kỳ cổ quái vấn đề. Rất ít hỏi đạt tới tu luyện kiến thức, tại chỗ những cao thủ này, cái nào tu vi không thể so với Liễu Vô Tà cao. Hỏi hắn tu luyện vấn đề, nếu như bị Liễu Vô Tà giải thích nghi hoặc mất mặt ngược lại là chính bọn họ, tương đương với bọn họ đối tu luyện kiến thức, xa không đạt tới Liễu Vô Tà, cho nên ra đều là một ít ly kỳ cổ quái đề mục. Hai vị mời nói, Liễu Vô Tà trên mặt vẫn là cười tủm tỉm. Không thấy được một chút chập chờn, tỏ ý hai vị có thể bắt đầu. Mắc câu là lão, hạ lưỡi câu là thi, lão thi đồng sinh, đồng sinh thi được lão. Phía bên phải nam tử hướng về phía Liễu Vô Tà nói ra câu đối trên. Đổ cũng hợp với tình thế, chủ yếu là hình dạng Liễu Vô Tà vẫn là đồng sinh giai đoạn, lại có thể thi ngược lại rất hơn thế hệ trước. Chung quanh những người đó bắt đầu cúi đầu trầm tư, như thế nào mới có thể đối ra cái này đạo câu đối dưới. Một người là lớn, hai người là trời, thiên đại nhân tình, ân huệ lớn hơn trời. Liễu Vô Tà cơ hồ không có suy tư, há mồm liền ra, đám người còn chưa kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã đáp đi lên. Liễu công tử đại tài, trả lời thật là khéo, chúc Liễu công tử một bước lên mây. Hai người khom người cúi đầu một cái, cung tiễn Liễu Vô Tà tiếp tục leo tường vân thang. Liễu Vô Tà khom người một chút, bước bước chân tiếp tục đi lên, đã đi rồi một phần ba vị trí, khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Liễu Vô Tà từng cái giải đáp, đám người nghe được cũng là như mê như say, người này tốt yêu nghiệt à. Cửu Long Điện điện chủ than thở một tiếng, bọn họ Cửu Long Điện nếu như có thể ra đời như vậy hạt giống tốt là tốt. Những vấn đề này mặc dù không liên quan đến tu luyện, nhưng bao hàm thiên địa đại lộ, ý nghĩa Liễu Vô Tà nhìn trời đại đạo biết rõ, liền bọn họ những thứ này lão cổ đồng cũng tự than thở không bằng, nào chỉ là yêu nghiệt, nhất định chính là một cái quái thai. Bất luận là cầm kỳ thư họa vẫn là đan đạo, khí nói, phù đạo, trận pháp, tinh thông mọi thứ, coi như là hắn từ nương thai bắt đầu tu luyện, cũng không cách nào làm được đi. Phi Tinh Miếu miếu chủ phát ra cười khổ một tiếng, một người có thể tu luyện hai loại, thậm chí còn ba loại pháp thuật, xem Liễu Vô Tà như vậy, tinh thông mấy chục loại pháp thuật, quen thuộc tất cả loại kiến thức, có thể nói là thiên địa hiếm thấy, từ trúc tinh vực mấy trăm năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua cái loại này yêu nghiệt, đã đi tới 2/3 chặng đường, thời gian lại gặp phải một vài vấn đề, Liễu Vô Tà từng cái hóa giải, còn dư lại cuối cùng 1/3, hẳn còn có ba đạo trạm kiểm soát, cái này ba đạo trạm kiểm soát, không phải như vậy dễ dàng, trước mặt bảy đạo trạm kiểm soát, là Thiên Long Tông tầng tầng nắm chặt, sẽ không quá mức làm khó Liễu Vô Tà, cuối cùng ba đạo trạm kiểm soát, do Thiên Long Tông thả ra ký số, ai rút được thì có tư cách thiết lập thẻ cản đường. Liễu Vô Tà vẫn là bước không nhanh không chậm bộ pháp. Phía trước đứng một tên ông già, sắc mặt âm trầm, còn chưa đến gần, một cổ mênh mông áp lực, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, chân chính khảo hạch tới, coi như Liễu Vô Tà trả lời không được, ngược lại cũng không ngại, chẳng qua gặp phải đám người một lần giễu cợt thôi. Kiến Mộc Tinh Tinh chủ, chúc mừng Liễu công tử, tìm được danh sư, ông già lại là Kiến Mộc Tinh Tinh chủ, quả thực để cho Liễu Vô Tà có chút kinh ngạc. Liễu Vô Tà nhớ, ngày đó ở tổ phù bên trong, gặp phải một tên kêu Dịch Thủy Phong thanh niên, hắn chính là Kiến Mộc Tinh thiên tài, sau đó bị hắn giết chết. Chuyện này đã truyền về Kiến Mộc Tinh, Liễu Vô Tà còn không biết, Dịch Thủy Phong chính là ông cụ này đồ tôn, đa tạ tiền bối. Kiến Mộc Tinh Tinh chủ bắn tới nhàn nhạt địch ý, Liễu Vô Tà đã cảm giác được, vẫn là rất khách khí trả lời một câu, không biết Liễu công tử có thể nhớ một cái kêu là Dịch Thủy Phong thanh niên. Kiến Mộc Tinh Tinh chủ không có trực tiếp đặt câu hỏi, mà là hướng Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, rất nhanh từ trong trí nhớ tìm được người này, ngày đó cuống cuồng cứu ra phản á, Dịch Thủy Phong ngăn trở mình, bị hắn một chưởng đập chết, nhớ. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nhớ tới người này là ai, vậy ngươi có biết Dịch Thủy Phong chết ở tay người nào? Kiến Mộc Tinh Tinh chủ hiển nhiên có làm khó Liễu Vô Tà ý, biết rõ người là Liễu Vô Tà giết chết, còn nhiều câu hỏi này, biết. Liễu Vô Tà tiếp tục trả lời, nhiều người nhìn như vậy, Liễu Vô Tà tự nhiên đúng sự thật nói, hôm nay ta chỉ có một cái vấn đề. Lúc ấy loại tình huống đó, ngươi có thể lựa chọn giết hắn, cũng có thể lựa chọn không giết hắn, vì sao phải lựa chọn cái trước? Kiến Mộc Tinh Tinh chủ lại hỏi ra như vậy vấn đề. Dịch Thủy Phong chết liền rất lâu rồi, hơn nữa chuyện này đã kết thúc, hiện tại sách ra, công khai là khiêu khích. Dưới tình huống đó, Liễu Vô Tà giết Dịch Thủy Phong, cũng không không ổn, nếu như không phải là thực lực mình đủ cường đại, sẽ chết tại Dịch Thủy Phong tay, trần trụi gây khó khăn. Nếu như Liễu Vô Tà trả lời Dịch Thủy Phong đáng chết, phỏng đoán Kiến Mộc Tinh Tinh chủ sẽ đại tố văn chương, nói Liễu Vô Tà thích giết chóc thành tánh, loại người này không xứng trở thành Thiên Long Tông tông chủ đệ tử. Nói Dịch Thủy Phong không đáng chết, Kiến Mộc Tinh Tinh chủ lại là sẽ mượn chuyện này, nói hắn lạm sát kẻ vô tội, bất luận Liễu Vô Tà làm sao trả lời, cũng sẽ rơi vào Kiến Mộc Tinh Tinh chủ trong bẫy dập mặt. Chỉ có hai cái câu trả lời, đáng chết, còn chưa đáng chết, Liễu Vô Tà không có lựa chọn, tốt ác độc tim mà. Đây nếu là đổi thành người thường, khẳng định tay chân luống cuống, coi như Liễu Vô Tà lựa chọn im miệng. Buông tha cái vấn đề này, Kiến Mộc Tinh Tinh chủ vậy sẽ cho rằng Liễu Vô Tà thầm chấp nhận Dịch Thủy Phong đáng chết. Vậy Liễu Vô Tà thí sát tên, rất nhanh liền sẽ truyền khắp thiên hạ, nếu như là bình thường thì thôi, hôm nay nhưng mà Liễu Vô Tà bái sư đại điển, hơn nữa còn là ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ. Cái này Kiến Mộc Tinh Tinh chủ, rốt cuộc mục đích ở chỗ nào? Tôn Hiếu âm thầm thay tiểu sư đệ lau mồ hôi một cái. Hắn không biết Dịch Thủy Phong là ai, cũng không biết là bị ai giết chết, nhưng là từ trong đối thoại có thể nghe được, Kiến Mộc Tinh Tinh chủ làm khó tiểu sư đệ. Từ phía dưới, rất nhiều người xì xào bàn tán, đem Dịch Thủy Phong bị Liễu Vô Tà giết chết một màn nói ra. Đám người mới chợt hiểu ra, ngày đó Liễu Vô Tà mang cự nhân tộc đi cứu phản á. Dịch Thủy Phong mang mấy tên cao thủ xuất hiện, cần phải cướp đoạt phù văn, kết quả bị Liễu Vô Tà giết chết, xa xa cập có một chút đệ tử, bọn họ ghi chép lúc đó hết thảy. Kiến Mộc Tinh Tinh chủ đây là ý gì? Dịch Thủy Phong mình chạy tới chịu chết, quán không được người khác. Rất nhiều người vẫn là chống đỡ Liễu Vô Tà, cho rằng Kiến Mộc Tinh Tinh chủ cố ý gây chuyện, đổi thành những người khác, như thường sẽ giết Dịch Thủy Phong, xin Liễu công tử đáp lại, đáng chết còn chưa đáng chết. Kiến Mộc Tinh Tinh chủ không có để ý bốn phía đàm luận, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà hỏi. Chàng thượng bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, mỗi cái người ánh mắt nhìn chăm chú Liễu Vô Tà, yên tĩnh chờ kết quả. Đang trả lời tiền bối cái vấn đề này trước, ta có thể hỏi tiền bối một chuyện không? Chỉ cần tiền bối có thể thay vãn bối giải thích nghi hoặc. Cái vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Liễu Vô Tà không có trực tiếp trả lời, mà là để cho Kiến Mộc Tinh Tinh chủ trả lời mình vấn đề. Đám người vậy thật là tò mò, muốn biết Liễu Vô Tà muốn hỏi gì. Nói, Kiến Mộc Tinh Tinh chủ có chút không nhịn được, để cho Liễu Vô Tà mau mau nói. Kiếm Nhất Minh lần đầu tiên chuyển qua đầu, hướng đỉnh núi phía dưới nhìn tới, Đối mặt mấy chục ngàn đạo ánh mắt, Liễu Vô Tà trong mắt bình tĩnh như nước, không cảm giác được một chút chập chờn. Kiến Mộc Tinh Tinh chủ hùng hổ dọa người như vậy, như cũ như mộc gió xuân, chỉ bằng vào phần tâm tính này, chỉ đáng giá được vô số người khen ngợi. Người yêu người, người hằng yêu, kính người người, người hằng kính, mời tiền bối nói cho ta, đoạn văn này là ý gì? Liễu Vô Tà một mặt nụ cười, cười híp mắt nhìn Kiến Mộc Tinh Tinh chủ, lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, mỗi cái người đều biết, đoạn văn này còn có nửa câu sau, hay à, thật là đẹp thay à, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, bị Liễu Vô Tà lần này tuyệt diệu trả lời sợ ngây người. Thiên Long Tông cao tầng còn ở là Liễu Vô Tà lo âu, đột nhiên toát ra một đoạn văn, để cho rất nhiều người một mặt kinh ngạc, tiểu tử này năng lực phản ứng, lại nhanh như vậy, liền Chỉ Hằng đều nhìn về Liễu Vô Tà, mới vừa rồi hắn đã làm xong ra mặt chuẩn bị, hóa giải cái này đạo trạm kiểm soát, thay Liễu Vô Tà giải vây, xem ra không cần, Liễu Vô Tà đoạn văn này, hoàn mỹ giải thích Kiến Mộc Tinh Tinh chủ vấn đề, Liễu sư huynh, không hổ là ta thế hợp mẫu mực, Thiên Long Tông những đệ tử chân truyền kia, tụ tập ở phía xa, rối rít đầu tới đây kính nể ánh mắt, liền Thái Ất Tông Kiếm Nhất Minh cùng Tống Tư Đủ, cũng tập thể rơi vào trầm tư. Chỉ có Bùi Hồng, mặt đầy mơ hồ vẻ, có ý gì? Bùi Hồng hướng đại sư huynh hỏi, vì sao chung quanh đều là tiếng ca ngợi, mà hắn nhưng không hiểu cái gì ý, kiếm si từ đâu tới? Quả nhiên như vậy, Bùi Hồng một lòng điều nghiên kiếm thuật, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, đối với những thứ này, xa không đạt tới đại sư huynh. Kiến Mộc Tinh Tinh chủ mặt đầy khó chịu vẻ, hắn cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại có thể sẽ nói ra đoạn văn này tới. Người yêu người, người hằng yêu, kính người người, người hằng kính, nửa câu sau là người giết người, người hằng giết liền, đều là tự lấy người. Tống Tư Đủ nhỏ giọng nói, hoàn chỉnh câu tử là kính người người, người hằng kính, người giết người, người hằng giết liền, đều là tự lấy người. Dịch Thủy Phong muốn giết chết Liễu Vô Tà, cướp đoạt phù văn, vừa vặn chứng thực người giết người, người hằng giết liền đều là lỗi do tự mình gánh. Liễu Vô Tà không có nói thẳng Dịch Thủy Phong đáng chết, mà là dùng một đoạn văn khôn khéo tránh cái đề tài này, đơn giản là hay đến hào điên. Chung quanh những nghị luận kia tiếng chính là tốt nhất giải thích. Hoa Phi Vũ nhẹ nhàng hạm liền gật đầu, trên mặt toát ra một chút không dễ phát giác nụ cười. Như vậy tuyệt cảnh đều bị Liễu Vô Tà thành công hóa giải, tiếp theo không có chuyện gì có thể khó khăn ở Liễu Vô Tà. Những vấn đề này xảo quyệt quỷ dị, Liễu Vô Tà ngược lại là hy nhìn bọn hắn hỏi một ít phương diện tu luyện kiến thức. Hắn bất quá hỗn nguyên cảnh, những đất này tiên cảnh nếu là trưng cầu hắn tu luyện kiến thức, đó mới là trượt thiên hạ đại kê. Không biết câu trả lời này tiền bối phải chăng hài lòng. Liễu Vô Tà vẫn là cười híp mắt nhìn Kiến Mộc Tinh Tinh chủ, trên mặt không nhìn ra bất kỳ không vui. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1416, vòng vo. Kiến Mộc Tinh Tinh chủ sắc mặt đỏ một hồi xanh một hồi, vô cùng khó chịu. Chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà dựa vào một đoạn văn thành công hóa giải đối phương hùng hổ dọa người. Hừ, Kiến Mộc Tinh Tinh chủ phát ra một tiếng hừ lạnh, liền lời chúc phúc đều không nói, bỏ rơi một tí tay áo bào, sải bước rời đi, đưa mắt nhìn Kiến Mộc Tinh Tinh chủ rời đi. Liễu Vô Tà tiếp tục theo tường vân thang đi lên, khoảng cách chóp đỉnh đã còn dư lại không có mấy bước, giống nhau bộ pháp, giống như đo đạc vậy, mỗi đi một bước cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Màu đỏ lễ phục ở ánh mặt trời chiếu xuống, ẩn núp ở bên trong kim tuyến, phát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, làm nổi lên Liễu Vô Tà uyển như thiên thần vậy. Nhiều nữ đệ tử đuổi theo Liễu Vô Tà bộ pháp, cao giọng hoan hô, Liễu sư huynh, em muốn cho anh sinh một chồng nhỏ. Vô Tà, Liễu sư đệ, ta thích ngươi. Liễu sư đệ, mau xem bên này, ngươi xem ta vì ngươi chuẩn bị cái gì. Tất cả loại thanh âm hội tụ vào một chỗ, chung quanh những cái kia Thiên Long Tông nam đệ tử một đầu hắc tuyến. Hôm nay Liễu Vô Tà đã sớm trở thành Thiên Long Tông sốt dẻo nhất nhân vật, liền những trưởng lão kia đều bắt đầu truy đuổi nâng hắn, bẫy chết đỉnh cấp động hư cảnh, liền địa tiên cảnh cũng không làm gì được hắn. Như vậy đệ tử vạn năm hiếm thấy, Liễu Vô Tà nội tâm không có bất kỳ gợn sóng nào. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút kết thúc bái sư đại điển. Thiên đạo hội hiện tại không biết như thế nào, mặc dù có võ hồn thuật, có thể hay không ở tinh vực mở ra cục diện, hắn cũng không biết. Hắn hiện tại thiếu sót một cái cơ hội, một cái để cho thiên đạo hội dương danh lập vạn cơ hội. Muốn để cho thiên đạo hội dung nhập vào tử trúc tinh vực, nhất định phải được đến mọi người đồng ý. Rất nhiều người đã biết Liễu Vô Tà làm ra một cái thiên đạo hội, cũng cho rằng chính là chuyện nhỏ, đứa nhỏ của mỗi nhà mà thôi. Muốn đào tạo một thế lực, nào có như vậy dễ dàng. Không chỉ có phải có cường đại nội tình, phải có mình sản nghiệp, còn muốn bố trí toàn bộ tinh vực, những thứ này thiên đạo hội xa xa không đủ. Khoảng cách đỉnh núi còn có 100 bước thời điểm, phía trước xuất hiện hai bóng người, là Đan Thần Tông người. Thiên Long Tông đệ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đan Thần Tông cùng Thái Ất Tông, đồng khí liên chi, hai đại tông môn, quan hệ tốt lắm, bọn họ xuất hiện, nhất định sẽ thay Thái Ất Tông tìm về mặt mũi, dõi mắt tử trúc tinh vực, đan dược một khối này thị trường, Đan Thần Tông ít nhất chiếm cứ 3 thành phân ngạch. nhìn như ba thành không nhiều, thả vào toàn bộ tinh vực, tuyệt đối là một cái khổng lồ con số, bởi vì Thiên Long Tông, bất quá chiếm cứ dậy 5% mà thôi, Thái Ất Tông đến gần một thành chừng, xem Cửu Long Điện, Phi Tinh Miếu cùng Tông Môn, căn bản đều là 5% hơn, có thể tưởng tượng được, Đan Thần Tông đan dược, là bực nào được hoan nghênh, Thiên Đạo Hội đan dược muốn mở ra cục diện, ải thứ nhất đối mặt chính là Đan Thần Tông, đến tinh vực sau đó, linh phù còn có trận pháp cùng với binh khí nhu cầu. Xa không đạt tới đan dược, tu vi càng cao, đối linh phù, trận pháp còn có luyện khí, căn bản cũng hiểu sơ một hai, nhất là luyện khí, chỉ có mình tạo ra binh khí, còn có độ phù hợp, không giống như là ở chân võ tinh cầu, binh khí so với là phổ thông, có thể thông qua mua, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được, trận pháp cũng là như vậy, trận pháp bàn loại vật này, ở tinh vực không đáng giá đề ra, tinh vực bên trong, huyền phù thị trường coi như không tệ, bất quá rất nhiều cường giả, thích đem pháp lực phong ấn ở trong lệnh bài. Huyền phù chỉ nhằm vào những cái kia bình dân thị trường. Chỉ có đan dược, vĩnh viễn bán chạy, Đan Thần Tông nguyên bản chỉ là một tông môn hạng nhì. Dựa vào đan dược, từng bước một phát triển đến nay, bàn về toàn thể thực lực, xen vào tông môn nhất lưu cùng tông môn hạng nhì tới giữa. Bởi vì có Thái Ất Tông nâng đỡ, những năm gần đây nhất, Đan Thần Tông phát triển cực nhanh, liên quan tới Đan Thần Tông lai lịch, Liễu Vô Tà liền như lòng bàn tay, bọn họ thứ nhất đảm nhiệm lão tổ, lấy được một bản huyền đan ghi, sáng lập Đan Thần Tông. Bằng dựa vào cái này bản huyền đan ghi, nắm giữ rất nhiều đan dược phương pháp luyện chế, còn như huyền đan ghi bên trong ghi chép cái gì, ngoại giới biết rất ít, tục truyền nói bên trong ghi chép tiên đan phương pháp luyện chế. Bởi vì không cách nào góp đủ luyện chế tiên đan nguyên vật liệu, cho nên không có thể luyện chế được, nếu như có thể luyện chế được một quả tiên đan, là có thể chế tạo ra tới một tôn tiên nhân, là thật là giả, không thể nào biết được. Đan Thần Tông đối với chuyện này, cũng là ngậm miệng không nói, nhưng là Đan Thần Tông chủ yếu luyện chế mấy loại đan dược. Tỷ như Hoàng Cực Đan, Cổ Linh Đan, còn có Tụ Thần Đan, những đan dược này vô cùng bán chạy, cũng là Đan Thần Tông chủ yếu nguồn thu nhập. Cái này mấy loại đan dược, đan phương đã sớm thất truyền, chỉ có Đan Thần Tông nắm giữ, thị trường một khi lũng đoạn, rất khó đối Đan Thần Tông tạo thành uy hiếp. Thấy Đan Thần Tông, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, đang giàu Thiên Đạo Hội như thế nào mở ra đan dược thị trường. Nếu Hoàng Cực Đan cùng Cổ Linh Đan còn có Tụ Thần Đan như vậy được hoan nghênh, vậy thì luyện chế ra sánh bằng cái này ba loại đan dược đồ thay thế. Chỉ cần hạ xuống chi phí, luyện chế ra dược liệu như nhau, từ trúc tinh vực tu sĩ, tự nhiên sẽ chuyển đầu đến Thiên Đạo Hội bên này, bàn về thuật luyện đan, coi như là thả vào Lăng Vân Tiên giới, Liễu Vô Tà cũng có thể đứng vào trước 10. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, Lăng Vân Tiên giới định là cao thủ lớp lớp xuất hiện. Luyện đan thiên tài lại là nhiều vô số kể, Đan Thần Tông thiết trí trạm kiểm soát, đối Liễu Vô Tà khẳng định bất lợi, khó trách những cái kia Thiên Long Tông đệ tử phát ra tiếng kinh hô. Bùi Hồng trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Rốt cuộc phải thấy Liễu Vô Tà ăn hết, chúc mừng Liễu công tử, chúng ta Đan Thần Tông có một vấn đề khó khăn, khốn khổ rất lâu rồi, xin Liễu công tử đáp lại. Ngăn lại Liễu Vô Tà chính là hai người Đan Thần Tông trưởng lão. Thuật luyện đan cực cao, lần này đại biểu Đan Thần Tông tới chúc mừng, liền chúc mừng từ cũng tiết kiệm, trực tiếp hướng Liễu Vô Tà đặt câu hỏi, trong giọng nói mang một chút khinh thường còn có cười nhạt. Ngoại giới lời đồn đãi Liễu Vô Tà thuật luyện đan cao siêu, lấy được vạn tộc buổi lễ trọng thể luyện đan khâu hạng nhất. Đó là bởi vì Đan Thần Tông luyện đan đệ tử không đi. Nếu như là Đan Thần Tông đệ tử đi trước, nhất định có thể lấy được càng thành tích tốt. Đan Thần Tông chỉ là tông môn hạng nhì, vạn tộc buổi lễ trọng thể mỗi giới lấy được thành tích ưu dị. Căn bản đều là nhất lưu đại tông môn, Đan Thần Tông coi như đi, cũng là nên, tiền bối mời nói, Liễu Vô Tà mang trên mặt nụ cười thản nhiên, cho người một loại như mộc gió xuân cảm giác, biết rõ cái này hai người là tới tìm mình phiền toái. Vẫn cười mặt chào đón, hôm nay là mình bái sư đại điển, có bất kỳ ân oán cũng tạm thời bỏ qua một bên, cát diệp cỏ, ma hoàng, huyền thanh dây leo, núi linh nhân sâm, xuyên trắng hy, những thứ này đều là quý giá dược liệu, dung hợp cùng nhau, luyện chế được đan dược kêu thanh ruột đan, chỉ có thể tạo được thông liền bài độc chi dụng, coi như là đan dược ở giữa phế vật, mặc dù dược liệu chân quý, phế vật đan dược vẫn là phế vật đan dược, Liễu công tử nói cho ta, như thế nào để cho phế vật này đan dược biến phế thành bảo. Bên trái Đan Thần Tông trưởng lão cười híp mắt hỏi, cái này nơi đó là đặt câu hỏi. Đây rõ ràng là ám phúng Liễu Vô Tà là phế vật. Mặc dù lấy được nhiều bảo vật, vậy lấy được vạn tộc buổi lễ trọng thể bốn hạng hạng nhất. Phế vật chính là phế vật, vĩnh viễn khó khăn bước lên nơi thanh nhã, cố ý vòng một vòng lớn, mục đích là làm nhục Liễu Vô Tà. Nếu như mất đi những bảo vật này, Liễu Vô Tà chính là thuốc hư, Thiên Long Tông những trưởng lão kia cũng nghe không nổi nữa. Đan Thần Tông làm cũng quá lộ liễu, bất luận Liễu Vô Tà trả lời như thế nào, cũng không thay đổi được kết cục này, nhiều như vậy dược liệu chân quý. Luyện chế được một quả phế vật đan dược, phải cải biến, biết bao khó khăn, Hoa Phi Vũ hơi nhíu mày, Đan Thần Tông cách làm, đã là công khai khiêu khích Thiên Long Tông, khiến Mộc Tinh Tinh chủ mặc dù chỉ trích Liễu Vô Tà. Ít nhất ở lễ phép trên, coi như là khá lắm rồi. Liễu Vô Tà một phen, để cho hắn xấu hổ vô cùng, mới hừ lạnh một tiếng rời đi, cũng không thương tổn tới Thiên Long Tông, Đan Thần Tông thì không cùng. Ngay trước toàn thiên hạ mặt, giễu cợt Liễu Vô Tà là một tên phế vật, hắn hôm nay nhưng mà bái Thiên Long Tông tông chủ vi sư. Đệ tử là phế vật, tương đương với làm nhục sư phụ cũng là phế vật, khó trách những cái kia Thiên Long Tông trưởng lão tức giận như vậy. Chung quanh những cái kia Thiên Long Tông đệ tử nóng nảy vạn phần, âm thầm thay Liễu Vô Tà nặn cầm mồ hôi, nếu như buông tha cái này chạm kiểm soát, tương đương với thừa nhận mình là phế vật thân phận, đến lúc đó Thiên Long Tông địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trường, cái này Thái Ất Tông, thật là ác độc thủ đoạn à. Tôn Hiếu đứng ở đỉnh núi, hai quả đấm chặt nặn, thật muốn ra tay đem Đan Thần Tông hai vị trưởng lão đuổi ra ngoài. Nhưng là hắn biết, lúc này muôn ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ nhất cử nhất động, quan hệ đến Thiên Long Tông danh dự, Liễu công tử nếu như không cách nào đáp lại, vậy đạo đề này mục không hỏi cũng được. Liễu công tử xin mời, bên trái trưởng lão mặt đầy nụ cười, làm ra tư thế mời, để cho Liễu Vô Tà có thể tiếp tục tiến về trước. Bọn họ mục đích đã đạt tới, làm nhục Liễu Vô Tà, vậy chê bai Thiên Long Tông, có thể nói là một lần hành động hai được, không biết hai vị trưởng lão có thể nghe qua một câu nói. Liễu Vô Tà không có rời đi, ánh mắt nhìn về phía hai người Đan Thần Tông trưởng lão. Bên trái trưởng lão kêu Trắng như vậy, phía bên phải trưởng lão kêu Phong Hà, hai bên Thiên Long Tông đệ tử còn có trưởng lão, cho Liễu Vô Tà làm giới thiệu, nói cái gì, Trắng như vậy nghi ngờ hỏi một câu, mỗi cái người tò mò nhìn về phía Liễu Vô Tà, chẳng lẽ Liễu Vô Tà dự định giải khai đạo đề này mục. Tu luyện giới rất nhiều dược liệu chân quý, luyện chế được thuốc hư cũng không phải là chuyện ly kỳ gì tình. Đan Thần Tông chỉ là lợi dụng chuyện này đại tố văn chương thôi. Chỉ có phế vật luyện chế được mới là thuốc hư. Liễu Vô Tà một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại, trên mặt chất đầy trước nụ cười, hướng về phía Trắng như vậy còn có Phong Hà cười ha hả nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, Liễu Vô Tà đây là công khai đánh trả, ngược lại làm nhục Đan Thần Tông hai vị trưởng lão là phế vật. Thuốc hư cũng không phải là thiên nhiên hình thành, là luyện đan sư trình độ không đủ mới sẽ biến thành thuốc hư. Cho nên Liễu Vô Tà hình dạng không có sai, chỉ có phế vật luyện đan sư mới có thể luyện chế được phế vật đan dược. Liễu công tử, ý ngươi, chúng ta đều là phế vật luyện đan sư. Phong Hà sắc mặt lạnh lẽo, nói chuyện trầm thấp rất nhiều, trong con ngươi ẩn chứa một chút sát khí. Liễu Vô Tà ngay trước mọi người làm nhục bọn họ là phế vật luyện đan sư, làm bọn họ mất hết mặt mũi, có chút không xuống đài được. Liễu Vô Tà kế tiếp một chữ, làm vô số người mở rộng tầm mắt, ngay trước mặt mọi người thừa nhận bọn họ hai cái chính là phế vật luyện đan sư. Phốc phốc phốc, chung quanh một hồi cuồng phun nước miếng thanh âm, bị Liễu Vô Tà chọc cho cười, đây là nháo được vậy một ra, chẳng lẽ Liễu Vô Tà nghĩ tới như thế nào cách đối phó. Đan Thần Tông cười nhạo Liễu Vô Tà là phế vật, dùng một loại tỉ dụ giải thích, vòng vo làm nhục Liễu Vô Tà, hắn ngược lại tốt, không dây dưa, không phải Liễu Vô Tà không sẽ vòng vo, mà là khinh thường, đối phương đã đối ngươi hạ chiến thư, ngươi còn cùng hắn khua môi múa mép, há chẳng phải là bị đuổi mà mắc cờ, dứt khoát trực tiếp đánh lại. Liễu công tử hôm nay không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, ta nhất định phải để cho khắp thiên hạ xem các ngươi Thiên Long Tông là như thế nào ỷ thế hiếp người. Đan Thần Tông là tông môn hạng nhì, Thiên Long Tông là tông môn nhất lưu, cái này Trắng như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.